Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 616, hay là người chịu tội thay. Thái sử Thiên Hữu, quá lịch sử nhất tộc tộc trưởng. Ở cảnh giới tuyến chi trên có lão tổ chỗ dựa, khiến quá lịch sử bộ tộc từ trước đến nay hưng thịnh. Cực ít có người biết được cái tộc quần này. Người biết, trừ phi có đồng dạng đến từ cảnh giới tuyến trên tồn tại vì dựa vào. Bằng không cũng không dám trêu chọc chỗ ở này. Mấy ngày gần đây, làm cho Thái sử Thiên Hữu buồn trắng một bộ phận tóc nguyên nhân là đoạn thời gian trước cử toàn tộc gần 80% lực lượng cùng nội tình. Đánh chết một vị bề ngoài niên kỷ rất nhỏ tinh linh. Cụ thể là chủng tộc gì? Không phân biệt được. Tinh linh cái này giống rất ít trước mặt người khác xuất hiện. Đại bộ phận may mắn nhìn thấy đều là sau khi thành niên tinh linh. Như là vị này xem niên kỷ nhỏ như vậy. Rõ ràng còn không có nảy nở. Cũng liền không còn cách nào chuẩn xác nói ra lai lịch cụ thể. Trời xui đất khiến. Hồ lý hồ đồ. Tổn thất đại lượng tinh nhuệ. Thật vất vả đem na tinh linh cho giết chết. Sau đó, ở biết chuyện từ đầu đến cuối, Thái sử Thiên Hữu phát cáu suýt chút nữa nổ tung. Nguyên nhân là cái kia kiều xanh quán dưỡng nữ nhi coi trọng vị kia tinh linh. Muốn phải bắt được làm sủng vật nuôi đứng lên. Lại vừa lúc na tinh linh từ trên mặt đất hang rớt xuống. Rơi vào tộc địa bên ngoài trong cấm địa. Liền nguyên do bởi vì cái này chuyện này. Đưa đến gia tộc hao tổn không sai biệt lắm 40% chiến lực. Còn lại người còn sống chung. Phần nhiều là bị đánh tàn phế. Nếu như nói như vậy, na cũng cho qua. Dù sao cường đại như vậy tinh linh, thi thể nhất định phải thường có giá trị. Lại càng không khác nói. Tinh này linh ngự sử vượt lên trước 100 con trở lên ma thú mạnh mẽ. Tính được, thu hoạch hẳn là so với tổn thất lớn hơn. Đúng vậy. Chỉ là xem như vậy, bọn họ còn buôn bán lời đâu. Nhưng như vậy, cũng sẽ không còn như làm cho Thái sử Thiên Hữu trắng một bộ phận tóc. Nguyên nhân cuối cùng, là trong tộc tinh thông tính toán theo công thức thiên cơ một tên trưởng lão. Từ nơi này tinh linh địa vị, chắc tính ra chuyện phi thường đáng sợ. Gì đây? Gia tộc tai vạ đến nơi. Chân thật tình báo không được biết, chỉ có thể mờ nhạt đo lường tính toán ra. Cùng vị này tinh linh có quan hệ, bởi vì bọn họ giết chết vị này tinh linh, từ đó làm cho rồi tai họa ngập đầu đã tới trở thành khả năng. Nuông chiều từ bé là biết bao bẫy cha, Thái sử Thiên Hữu là thưởng thức được, liền bởi vì mình người nữ kia nhi vô pháp vô thiên làm. Sai lầm đoán chừng chiến lực chênh lệch, chiêu gây ra đáng sợ như vậy tinh linh, cuối cùng đưa tới toàn tộc tất cả đều đầu nhập. Còn tổn thất giá cực lớn chỉ có giết người ta rồi. Càng là dây dưa ra diệt tộc tai nạn. Người thằng ngu này. Cũng là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Làm cho gia tộc đối mặt lớn như vậy nguy hiểm. Phòng tạm giam chung. Thái sử Thiên Hữu tức giận thẳng chửi má nó. Lui trong góc run lẩy bẩy thiếu nữ không dám thở mạnh. Như thế nào đi nữa ngang ngược kiêu ngạo. Như thế nào đi nữa cố tình gây sự. Nàng cũng biết. Lúc này đây. Gây đại họa, cảm giác rất oan uổng a. Nàng không phải là muốn cái sủng vật sao? Cái kia tinh linh khả ái như vậy. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Ôm khẳng định rất thoải mái. Thiên biết biết mạnh như vậy. Bọn họ nhất tộc nhiệm vụ. Là vì na ở cảnh giới tuyến trên lão tổ rút ra tinh cầu chung tồn tại long mạch năng lượng. Đến nay mới thôi đã gián tiếp tạo thành vô số tinh cầu mất đi năng lượng. Bị ép đi về phía thời đại mạt pháp. Trước mặt cái này vị trí địa lý là khám lộ ra điều kiện tốt nhất chỗ. Đơn giản không được biến động. Không phải hắn không muốn cử tộc chạy trốn, mà là không định kỳ đem long mạch năng lượng đưa cho lão tổ. Vậy bọn họ bộ tộc này cũng đừng nghĩ lại tiếp tục tồn tại hạ đi rồi. Thái sử Thiên Hữu biết lần này nguy cơ rất lớn. Cảnh giới tiến thượng lão tổ lại không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuống tới. Thuộc về nước xa không cứu được lửa gần. Trái lo phải nghĩ dưới. Chỉ có thể là kiêu kiêu. Có điểm đau nhức. Vì sống sót. Chịu đựng. Tiểu tư. Người tiến đến. Kèm theo Thái sử Thiên Hữu lời của. Phòng tạm giam bên ngoài đi vào một thiếu nữ. đi tới bên cạnh hắn. Tiểu tử A, bình thường Kiêu Kiêu đối đãi ngươi thế nào? Hồi tộc trưởng đại nhân nói. Tiểu thư đối với tỷ nữ tốt đâu. Không ăn hết mỹ vị món ngon. Từ bỏ y phục, đều sẽ ban thưởng cho tỷ nữ. Còn thường cho tỷ nữ quá mức tiền làm tưởng thưởng. Có thể ở loại gia tộc này chung người làm việc. Cho dù là cấp thấp nhất tỷ nữ. Đó cũng là ngoại giới trong trăm có một đích hảo thủ. Khéo tay, mẫn tiệp thông tuệ là cơ bản. Tên là tiểu tư tỷ nữ tựa hồ là đoán nghĩ tới điều gì. Thanh âm nói chuyện chung mang theo không rõ ràng âm dung. Tay cùng cước pháp nổi lên nhỏ nhẹ run run. Phải, dựa theo địa vị mà nói. Để cho ngươi làm không công đều là để mắt ngươi. Kiêu kiêu như thế khoản đãi ngươi. Coi trọng ngươi, lớn như vậy ân. Ngươi hoa mấy đời đều không trả xong. Không có được tiểu tư đáp lại. Thái sử thiên hữu cũng không ở ý. Tiếp tục nói. Hiện tại cho ngươi một cái báo đáp kiêu kiêu cơ hội. Hầu hạ kiêu kiêu 30 vị tỷ nữ chung. Ngươi hình thể, thân cao, cùng kiêu kiêu nhất vi tương tự. Đây là của ngươi tạo hóa. Tiểu tư đứng không vững nữa. Than ngồi dưới đất. Tộc trưởng đại nhân. Na, cái kia, ta không được. Ta, tổng yếu giao ra người chịu tội thay. Người cũng không muốn nhìn thấy cái này gia tộc lớn như vậy bị hủy diệt a. Nói thật cho ngươi biết được rồi. Đoạn thời gian trước giết người chết kia tinh linh. Sau lưng có kinh khủng hơn thế lực tồn tại. Trưởng lão che giấu thiên cơ. Không biết có thể kiên trì bao lâu. Bị tìm được là chuyện sớm hay muộn. Đơn tay sờ soạng ở tiểu tư trên mặt của. Dẫn theo cằm của nàng đem đầu của nàng giơ lên. Thái sử thiên hữu ôn hòa nói. Ngươi một người muội muội, hai người em trai, còn ngươi nữa phụ mẫu. Từ sanh ra được chính là nô lệ. Lần này làm thù lao được rồi. Chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện thay thế kiêu kiêu đi tìm chết. Ta có thể làm chủ. Miễn trừ người nhà ngươi thân phận đầy tớ. Để cho bọn họ có thể trở thành trong tộc đệ tử. Tiến hành tu luyện, nghịch thiên cải mệnh. Là thế này phải không? Thái sử kiêu lẩm bẩm nói. Hiểu phụ thân dụng ý. Kích động nói. Đúng rồi. Tiểu tư. Ngươi làm ta người chịu tội thay. Thay ta đi tìm chết. Đây là của ngươi phúc khí. Là ngươi phải làm. Ngươi còn do dự cái gì? Thật vậy chăng? Tộc trưởng đại nhân. Muội muội của ta. Đệ đệ. Phụ mẫu. Có thể tu luyện. Không có tiếp thái sử kêu lời nói. Tiểu tư nhìn chăm chú nhìn về phía tộc trưởng. Thái sử thiên hữu. Đương nhiên. Nói được thì làm được. Thái sử thiên hữu vẻ mặt nghiêm nghị nói. Bình tĩnh nhìn hắn tiểu tư, như là đã biết cái gì, cười thảm, thất hồn lạc phách gật đầu. Sau một khắc, tiên huyết bạo khởi, tiểu tư mặt của ra, tự cầm bắt đầu, đến cái trán đi lên một chút vị trí, bị thái sử thiên hữu chỉnh tề xé kéo xuống, là một tấm hoàn chỉnh da mặt, sau đó, là thái sử kiêu, a a a a, đau quá a a. Thuộc về thái sử kiêu thét chói tai vang lên. Động tác rất nhanh. Đem thái sử kiêu mặt của cùng tiểu từ mặt của tiến hành rồi trao đổi. Như vậy, chỉ cần không phải người đặc biệt quen. Liền không còn cách nào nhận ra chân giả. Tộc trưởng, không xong. Thiên mệnh trưởng lão chịu đến phản vệ. Thổ huyết hôn mê. Bên ngoài chuyện báo người lớn như vậy hô. Phụ trách che lấp thiên cơ thiên mệnh trưởng lão hôn mê. Đại biểu cái gì na lại quá là rõ ràng. Thái sử thiên hữu nhanh lên sai người mang tiểu tư đi đổi thân mới. Thuộc về hắn nữ nhi. Thái sử kêu y phục. Chính hắn còn lại là làm cho nữ nhi đi tỷ nữ nhóm bên kia. Chui vào. Tại triều lấy bên ngoài chạy đi chi tế. Truyền âm phát sinh. Đem tiểu từ cha mẹ của. Muội muội, đệ đệ. Toàn bộ sử tử. Đường thân cùng họ hàng. Quan hệ gần giết. Không có liên lạc đãi định. Trảm thảo trừ căn loại chuyện như vậy. Vì để tránh cho lưu lại không cần thiết mối họa là tuyệt đối muốn làm. Tương lai những người này có rồi kỳ ngộ gì. Phát đạt. Do đó bất lợi đối với gia tộc. Muốn ở khả năng lớn lên trước. Dẫn đầu bóp chết. Bị mạnh mẽ mang đi thay quần áo. Da mặt bị đổi thành tiểu thư tiểu tư. Yên lặng rơi lệ. Đơn giản là nàng vóc người cùng tiểu thư nhất là tương tự.